Nếu như có thể tiến nhập nơi nào, thiết kế đồ cần tây gu nhất định có khả năng hồi môn. Cùng cụ, có người mở rộng cửa tiến nhập phòng họp. Cách chương.